Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2514, chương 2514, liên tiếp đi qua. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng Tâm càng là nóng hổi, trong mắt đều tóe phát ra khó có thể ức chế kinh hỉ cuồng nhiệt màu sắc. Cái này Long Môn, tuyệt đối là một cái đại kỳ ngộ a. Đứng ở thất thải cổng vòm trên Diệp Lăng, nhìn phía dưới từng cái bạo nổ mà lên cường giả, mỉm cười, mà sau đó xoay người hướng cầu hình vòm phía trước đi tới. Hiu, thân ảnh xuyên toa, cái này thất thải nở rộ cầu hình vòm chi lên, không ngừng ba động từng luồng yếu ớt lực lượng, tuy nhiên lại làm cho Diệp Lăng cảm giác được rung động vô cùng. Long Quân, đến tột cùng có nhiều đáng sợ. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, có thể sáng tạo ra Long Môn nhân vật như vậy, đến tột cùng có thể có rất mạnh, có hay không đã đứng ở mênh mông tinh không đỉnh phong. Tiểu Tam Thần Cảnh, Đại Tam Thần Kỳ, Thần Linh, Thần Vương, Thần Tôn, những cảnh giới này chi lên, đến cùng còn có nhiều thiếu cái cảnh giới, lúc nào mới thật sự là đỉnh phong. Diệp Lăng không biết, mà chân chính tồn tại ở tột cùng nhân vật đáng sợ. Có thể hay không ngôn xuất pháp tùy, tả hữu toàn bộ mênh mông tinh không? Cái này thất thải cầu hình vòm chi lên, thần quang lưu ly, lóe lên không ngừng. Diệp Lăng thân ảnh tắc thì là nhanh tốc độ ở cầu hình vòm chi trên. Lên, tiêu xả đi về phía trước, còn những cái này đang ở liều mạng muốn nhảy trên. Lên, Long Môn ra hỏa, Diệp Lăng căn bản không chú ý, sớm muộn cũng phải là dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra đối thủ. Quan tâm bọn họ không có tác dụng gì, khoảng khắc chi về sau, Diệp Lăng đi tới thất thải cầu có vòm tròn phần cuối. Ở trước mặt của hắn, chuyển hiện ra, tắc thì là một mảnh không có cuối mênh mông vân ba. Cuồn cuộn ba động giống như sóng chiều, tràn ngập huyền diệu khí tức. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, sâu hấp một hơi, mà sau phi thẳng đến cái này mênh mông vân ba nhảy xuống. Làm Diệp Lăng nhảy xuống một khắc kia, trước mắt hắn trong nháy mắt xuất hiện từng đạo thất thải lưu quang, giống như dòng nước một dạng không ngừng cọ rửa tầm mắt của hắn. Bá bá bá, thất thải lưu quang lưu ly rơi, Diệp Lăng thân ảnh cũng là trong nháy mắt, trực tiếp tiến vào cái này mênh mông vân ba phía dưới. Một cái mênh mông vô biên bãi cỏ chi lên, thanh thanh thúy thúy, lam ngày bạch vân, nơi đây rất hiếm thấy không còn là đỏ nhạt đại nhật bao phủ. Ngược lại có dũng khí đại thảo nguyên một dạng tư sắc, xinh đẹp sặc sỡ, nơi đây là cái gì địa phương? Diệp Lăng nhìn bốn phương tám hướng bãi cỏ, ngẩn người lẩm bẩm nói. Lập tức hắn hướng phía trước trực tiếp đi đi, nhưng là không chờ hắn đi ra mấy bước đây, trước mặt hắn thình lình xuất hiện một đạo bình chướng vô hình. Ong ong ong, cái này bình chướng vô hình tản ra nhu hòa lực lượng, nhưng là Diệp Lăng lại căn bản không pháp phản kháng nửa phần, xanh xanh lại bị đẩy trở về. Một màn này làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút đứng lên. Có ý tứ, ra không được. Diệp Lăng ngây ngẩn cả người, đem mình ném tới nơi đây, lại không để cho mình đi ra ngoài. Cái này là bởi vì cái gì? Chẳng lẽ đây cũng là một cái khảo nghiệm sao? Hiu, rầm rầm, nhưng ngay khi này lúc, đột nhiên mấy đạo thân ảnh theo nửa khoảng không bên trong quỷ dị xuất hiện rơi xuống. Những người này khuôn mặt lên, cùng phía trước Diệp Lăng không sai biệt lắm, đều là khuôn mặt cuồng nhiệt màu sắc. Những thứ này người, chẳng lẽ cũng là phóng qua Long Môn đi qua bảy sắc cầu vồng cầu tới chỗ này? Nhưng là không đúng, ta làm sao chưa thấy qua mấy người bọn hắn? Diệp Lăng cái trán nhíu chặt đứng lên lẩm bẩm tự nói đạo. Hắn có thể khẳng định, mặc dù nói vượt Long Môn cường giả rất nhiều, nhưng là hắn tuyệt đối chưa thấy qua mấy tên này. Chẳng lẽ đây là một cái khác Long Môn thứ nhất phóng qua gia hỏa ấy ư? ta còn tưởng rằng ta sẽ là người thứ nhất đây. Kết quả lại bị người cho rút thứ nhất à. Thần linh trung kỳ, tu vi này lại có thể một lần hành động siêu việt những cái này thần vương. Xanh xanh đem đệ nhất cho ôm vào lòng. Cái này có chút không thể nào đâu. Chúng ta phóng qua, chưa tính là Long Môn. Chỉ là một lần khảo nghiệm mà thôi. Chân chính Long Môn nhưng là ở nhất phía sau đây. Chờ xem, đó mới là nhất sau phấn đấu. Mấy cái này quỷ dị xuất hiện tên, cũng là kích động tự lẩm bẩm đứng lên. Nguyên lai như này à. Xem ra, Hạ Lạc Thần, Hạ Vô Đạo đám người, hẳn là bị phân đến những thứ khác Long Môn trước. Nhưng sau hết thảy đệ nhất đạo Long Môn phóng qua người. Tập hợp đến nơi đây, tiếp tục so đấu, Diệp Lăng rốt cục có chút hiểu. Gật đầu, đã hiểu, ong ong, ong ong, trong lúc nhất thời, từng đạo thân ảnh đều là nhanh chóng xuất hiện ở nơi đây. Rất rõ ràng, phóng qua Long Môn ngọn núi cao nhất, xuất hiện, đại lượng cường giả thành công phóng qua. Dù sao chỉ là đệ nhất đạo Long Môn mà thôi. Đối với cái này chút cường giả mà nói, thật sự là không coi vào đâu. Cái này đệ nhất đạo Long Môn tồn tại ý nghĩa, chỉ là đấu loại một nhóm người. Càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện, Diệp Lăng có thể cảm giác được rõ ràng. Cái kia vô hình trong bình chướng, cũng là từ từ khuếch tán ra. Diệp Lăng, ngươi cũng phóng qua Long Môn. Đang ở này lúc, một đạo lửa đỏ thân ảnh phi thẳng đến Diệp Lăng nơi đây chạy tới. Diệp Lăng xoay người tức thì vui vẻ. Đây không phải là Hạ Lạc Thần còn có thể là ai? Ha, người dĩ nhiên cũng thành công nữa à? Hạ Lạc Thần chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt nghịch ngợm khả ái, nhón chân nhọn, dí dỏm cười. Làm sao? Ta cứ như vậy bất kham. Được thua sao? Diệp Lăng cũng là nhếch miệng cười nói. Hạ Lạc Thần nhếch miệng gật đầu. Nhưng là đột nhiên, nàng thần sắc ngây ngẩn cả người. Mà sau trừng lớn con mắt, ngươi đột phá. Hạ Lạc Thần là khuôn mặt chấn động lay động màu sắc. Lúc này mới xa nhau bao lâu thời gian a? Nàng nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Diệp Lăng chỉ là thần linh sơ kỳ mà thôi. Làm sao trong nháy mắt là được trung kỳ? Diệp Lăng gật đầu, hơi cười. Ngươi như thế cái yêu nghiệt. Chẳng qua ngươi cũng chớ đắc ý. Hừ, bản công chúa lập tức có thể đột phá đến thần linh đỉnh phong. Một ngày đột phá thần linh đỉnh phong, ta có thể trực tiếp một bước bước vào thần vương. Cái thời gian đó, bản công chúa vẫn là đem ngươi bỏ rơi rất xa. Hắc, Hạ Lạc Thần hừ lạnh nhất nói rằng, Diệp Lăng tức thì vui vẻ. Cô nàng này, lòng háo thắng còn mạnh nhất đó à? Ai, đó không phải là Liễu Tam Đao sao? Đột nhiên, Diệp Lăng nhãn thần run lên, thấy được một cái khuôn mặt sắc hơi lộ ra thương bạch. Lại vẻ mặt ngạc nhiên nam tử, cõng một thanh đơn đao, khí tức hung hãn. Đây không phải là Liễu Tam Đao còn có thể là ai? Diệp Lăng, cái kia vừa mới xuất hiện Liễu Tam Đao chứng kiến Diệp Lăng chi về sau. Cũng là sững sờ, lập tức hướng hắn đã đi tới. Nhưng là khi hắn đi tới chi về sau, chứng kiến Diệp Lăng tu vi, lại tức thì ngây dại. Thần linh trung kỳ, má của ta ơi, cái này không thể. Liễu Tam Đao kinh ngạc kêu lên. Hắn chính là nhớ kỹ, Diệp Lăng ở đi tới luyện ngục thời điểm, mới chỉ là thần thiên cảnh giới tu vi a. Vậy làm sao đột phá nhanh như vậy? Hắc hắc, nhiều may mắn, nhiều may mắn, Diệp Lăng vội vã xua tay vừa cười vừa nói. Nhìn Liễu Tam Đao là nghiến răng nghiến lợi, tỏ rõ vẻ ước ao ganh tị a. Nhiều may mắn, có loại này chuyện tốt cũng cho ta tới một cái a. Phục, ta là thật phục, ngươi cái tên này nếu như có thể đột phá đến thần vương. Ổn thỏa thỏa có thể trở thành đệ tử nòng cốt. Liễu Tam Đao vẻ mặt ghen tị nói đạo, đệ tử nòng cốt a. Một khi thành đệ tử nòng cốt, vậy coi như có thể chân chính tiếp xúc đến âm dương đạo cung cao tầng. Cái thời gian đó, thân phận tôn quý không gì sánh kịp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.